Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bởi vì tho trên người đã không có vừa mới các loại lôi điện. Tự nhiên cũng liền không có phía trước cường điện từ quấy nhiễu. Jarvis khi nói chuyện, đã bắt đầu phân tích lôi thần chi truy thành phần. Những cái đó nghiên cứu nhân viên nhìn đến Jarvis ở trên màn hình lớn biểu hiện ra tới số liệu. Thế nhưng thật sự bắt đầu cân nhắc khởi cấp đã không có bất luận cái gì lôi điện lôi thần chi truy. Nạp điện tính khả thi tới. Thò ánh mắt vi diệu từ cách biệt phòng thí nghiệm đi ra. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay lôi thần chi truy. Không biết có phải hay không bởi vì đã không có lôi điện duyên cớ. Nó tựa hồ so ngày thường nhẹ rất nhiều. Lôi thần chi truy thành phần tài liệu, có tương đương một bộ phận đều không phải là địa cầu sở hữu. Tony đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhìn về phía Jarvis đồng bộ tạp trụ màn hình số liệu. Mặt trên liên tiếp số liệu sai lầm biểu hiện phù, cười cười, trong ánh mắt mang theo vài phần nóng lòng muốn thử thần thái. Chúng ta có thể nhìn xem chuôi này lôi thần chi truy sao? Bên cạnh một cái nghiên cứu nhân viên mở miệng hỏi, có thể Thor gật gật đầu. Hắn đem lôi thần chi truy đặt ở kia mấy cái nghiên cứu nhân viên trước mặt thí nghiệm trên đài. Tiếp tục nói, nhưng là lôi thần chi truy là vô pháp bị ta bên ngoài người cầm lấy tới, hắn nói còn chưa nói. Xong, đã mang theo cách ly bao tay đem lôi thần chi truy cầm lấy tới gần khoảng cách quan sát cái kia. Nghiên cứu nhân viên cả người đều ngây ngẩn cả người. Chính mắt thấy này hết thảy giản trên mặt càng là toát ra hoảng sợ chi sắc. WTF, ở đây người tất cả đều bị sợ ngây người. Ngay cả Jarvis đều đúng lúc ở trên màn hình lớn soát hai hàng loạn mã tới tỏ vẻ chính mình không. Lời gì để nói tâm tình. Các ngươi, cũng thử xem, cái kia nghiên cứu nhân viên thật cẩn thận đem lôi thần chi truy một lần nữa thả xuống dưới. Tony động tác dứt khoát, nhẹ nhàng một sách, này cũng lôi thần chi truy rất có chút trọng lượng. Bất quá, lấy nó thể tích lớn nhỏ, đổi thành mật độ hơi chút cao một chút kim loại. Cái này trọng lượng kỳ thật cũng không sai biệt lắm ở siêu Tony lúc sau. Lôi thần Thor nhìn về phía chính mình bạn gái giản. Giản việc nhân đức không nhường ai đi ra phía trước, đối với một vị nữ sĩ tới nói, cây búa bản thân trọng lượng không tính thực nhẹ, nàng lấy thời điểm có chút cố hết sức, dư lại mấy cái nghiên cứu nhân viên cũng đều thử. Đều không ngoại lệ, tất cả đều cầm lên, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tuy rằng không có nói rõ, bất quá, mọi người trong lòng đại khái đều có một cái chung nhận thức. Lôi thần chi truy ở không có lôi điện chi lực dưới tình huống. Tựa hồ hoàn toàn đánh mất nguyên bản lực lượng đặc điểm. Cũng bởi vậy, vì phương tiện Stark công nghiệp tập đoàn nghiên cứu nhân viên nhóm nghiên cứu như thế nào, nạp. Điện vấn đề, Thor trực tiếp đem đã thành một khối sắt vụn lôi thần chi truy lưu tại phòng thí nghiệm mơ siêu bên. Kia, bệnh viện phòng bệnh. New York sở cảnh sát hai gã cảnh sát cùng một người diện mạo diễm lệ nhưng là ánh mắt lại rất ôn. Nhu bảo hộ nhi đồng quyền lợi tổ chức nhân viên công tác. Chính thái độ ôn hòa cùng Quicksilver ngồi ở cùng nhau, duy trì một cái không tính xa cách, cũng sẽ không bởi vì thân cận quá mà xử đứa nhỏ này tâm sinh đề phòng khoảng cách. Các ngươi tìm được ta muội muội sao? Quicksilver hơi nhíu lại mày. Sắc mặt còn có chút suy yếu tái nhợt, thân thể hắn có chút gầy yếu, ăn mặc to rộng bệnh nhân phục, rộng thùng thình tay áo phía dưới, mảnh khảnh cánh tay thượng còn mang theo tảng lớn bụi gai vết thương. Cái kia cảnh sát lắc đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta thực xin lỗi, Quicksilver sắc mặt tức khắc lại trắng một phân. Nhi đồng quyền lợi tổ chức tên kia xinh đẹp nữ công tác mọi người vội vàng tiến lên an ủi hắn vài. Câu, bất quá, bởi vì trước sau không có muội muội Wanda rơi xuống, Quicksilver cảm xúc hiển nhiên thập phần hạ xuống, vẫn luôn chờ đến cảnh sát rời đi, hắn đều không có lại nói ra cái gì hữu hiệu tân tin tức. Giao lưu qua đi, tạm định ra tới đối Quicksilver kế tiếp sinh hoạt an bài. Cũng là chờ hắn xuất viện lúc sau, liền đưa hắn đi viện phúc lợi cư trú. Rời đi bệnh viện lúc sau, hai gã cảnh sát cùng nhi đồng quyền lợi tổ chức vị này nữ công tác nhân viên cáo biệt. Trở lại chính mình trên xe lúc sau, Hắc Quả Phụ chuyển được máy truyền tin. Hawkeye thanh âm từ SHIELD The Helicarrier tổng điều khiển trung truyền đến. Natasha, xác nhận kết quả như thế nào? Cái kia gọi là Quicksilver Nam Hài là một cái biến chủng người. Không hề nghi ngờ, Hắc Quả Phụ Natasha lưu một chút chính mình bên tai đại cuộn sóng tóc. Trên thực tế, căn cứ bọn họ từ Kennedy quốc tế sân bay bắt được video giám sát. Quicksilver từ trên giường bệnh tỉnh lại khi, ý đồ lao ra đi tốc độ, đã xa xa vượt qua người bình thường thân thể cực hạn. Dưới tình huống như vậy, Natasha lần này lại đây, trừ bỏ vì thận trọng khởi kiến, lại lần nữa xác nhận một phen Quicksilver trạng huống ở ngoài. Kỳ thật cũng là hy vọng có thể hiểu biết một chút. Quicksilver sau lưng thế lực, chỉ tiếc, bọn họ cái này hy vọng hiển nhiên đã thất bại. Quicksilver liền cùng hắn biểu hiện ra ngoài giống nhau, trừ bỏ có biến chủng người tính chất đặc biệt ngoài. Hắn thật sự giống như là một cái bình thường, chỉ là có chút mẫn cảm, xúc động hơn nữa bởi vì cá nhân trải qua mà thập phần đề phòng 14 tuổi nam hài mà thôi. Đương nhiên, còn có một cái vấn đề nhỏ, đại khái chính là, ở sân bay phòng y tế, dùng một lọ vân nam bạch dược phun tề đem cao tốc vận động hạ Quicksilver đánh nghiêng người kia, là đang muốn về nước Caesar, trong lúc nhất thời. Sở hữu cùng Caesar đánh quá giao tế SHIELD công nhân nhóm. Trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, thật sự hảo xảo Nga, WTF, như thế nào lại là hắn? Tuy rằng Caesar cưỡi phi cơ về nước chuyện này, thật sự hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể chỉ trích địa phương. Nói xong Quicksilver sự tình, Natasha vừa muốn cắt đứt trò chuyện. Liền nghe được Hawkeye có chút biến điệu thanh âm đột nhiên truyền tới. Từ từ, Natasha SHIELD tổng bộ Hawkeye vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Cùng Crossbone nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng dạng vừa mới được đến tin tức Crossbone sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Hawkeye hít sâu một hơi. Sau đó mới đối Natasha nói. Trung Hoa bộ môn liên quan thông qua đế đô nước Mỹ đại sứ quán phát tới thông báo. Bọn họ nhân viên công tác đã ở bay đi New York trên phi cơ. Đối phương ở cùng nước Mỹ chính phủ bộ môn hiệp thương sau. Trực tiếp điểm danh mời ta cùng Crossbone hiệp trợ công tác, Natasha tức khắc ngơ ngẩn. Cái gì bộ môn liên quan? Trung Hoa quốc gia an toàn bộ hiệp trợ quản lý phi khoa học sự kiện sự vật cập phi nhân loại. Hằng ngày công tác tổng hợp văn phòng, Hawkeye gian nan niệm ra, hiệp quản hội cái này cùng nước. Mỹ liên bang chính phủ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục có hiệu. Quả như nhau chi diệu chính phủ bộ môn tên. Trên thực tế, nhìn đến hiệp quản hội ba chữ, Hawkeye cùng Crossbone liền hiểu được, lần trước bọn họ giả tá nước Mỹ thương nhân danh nghĩa mua đổi vận châu. Nói thỏa giá lúc sau. Đối phương cái gì cũng chưa nói liền rất dứt khoát liền bán cho bọn họ một số lớn. Nhưng là, hiệp quản hội lần này điểm danh mời Hawkeye cùng Crossbone hiệp trợ công tác. Lại không có nói cập SHIELD, bực này với nói rõ nói. Hiệp quản hội bên kia đã sớm đã biết bọn họ thân phận có vấn đề. Chỉ là khả năng còn không có liên tưởng đến SHIELD mà thôi. Lại nói tiếp. Vẫn là nước Mỹ đại sứ quán bên kia, phụ trách bàn bạc thời điểm, vừa nghe nói đề cập đến phi người thường vấn đề, không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đem sự tình ném cho SHIELD, mới đưa đến Hawkeye cùng Crossbone SHIELD đặc. Công thân phận liền như vậy bại lộ ra tới, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, không nghĩ tới nguyên lai Hawkeye cùng Crossbone cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền tạp chính mình chân. Nguyên bản còn có vài phần lo lắng cùng ngưng trọng Natasha nháy mắt cuồng tiếu ra tiếng. Pierce cùng Coulson sẽ lý giải của các ngươi. Nói xong, Natasha đối với máy truyền tin mạch hôn một chút, liền không chút nào đồng tình cười nói. ta hiện tại liền hoàn hồn thuẫn cục, tuy rằng nhân gia đã nhận thức ngươi cùng Crossbone, chính là, các ngươi hai cái có phải hay không vẫn như cụ yêu cầu đi trước New York sở cảnh sát bên kia báo. Cái đến, chính thức lĩnh một đoạn thời gian cảnh hàm, ít nhất muốn phối hợp bọn họ hiệp quản hội nhân viên công tác một đoạn thời gian. Crossbone hỏng mất nói, chờ bọn họ người tới rồi nói sau. Trên thực tế, Coulson bình tĩnh mà ngưng trọng thanh âm đột nhiên vang lên. Ở hiệp quản hội liên hệ chúng ta phía trước, SHIELD đều còn không có kiểm tra đo lường đến. New York có tân không an toàn tai họa ngầm xuất hiện. Nói cách khác, cái kia đến từ Trung Hoa khả nghi nhân vật, khả năng che giấu thật sự Thomas Siêu, mặc kệ bên kia đại dương bên kia New York sắp muốn phát sinh. Nhiều ít gió nổi mây phun, trở lại quốc nội sau hết thảy bình yên như thường Caesar. Lại là đang ở vui sướng hưởng thụ từ xuất ngoại lưu học sau. Liền khó được bình tĩnh thời gian. Hắn ở bà ngoại ông ngoại trong nhà ở một đêm lúc sau. Ngày hôm sau buổi chiều, liền trở về chính mình ra, cùng ba ba mụ mụ hàn huyên liêu ở nước Mỹ sinh hoạt. Đến lúc trời chạng vạng, liền nhận được cao trung đồng học điện thoại, đế đô mùa hè liền phải tới rồi, lại là có thể ở buổi tối cùng tiểu đồng bọn vui sướng ra cửa chơi đùa cùng nhau loát xuyến mùa. Thi đại học kết thúc. Các ngươi đây là ở thả lỏng tâm tình vẫn là có an bài khác. Caesar thân thiết câu lấy chính mình ngồi cùng bàn bả vai. Đem hắn ép tới, ngao, một giọng nói. Sau đó cười ngâm ngâm cùng trước tòa muội tử cũng chào hỏi. Thành tích còn không có ra. Bất quá không thành vấn đề, trước tòa nữ đồng học cười cười. Tò mò hỏi, A Ngôn, người ở nước Mỹ sinh hoạt thế nào? Ta ở suy xét, tốt nghiệp đại học lúc sau lại xuất ngoại đọc nghiên, Caesar suy nghĩ một chút. Ta hiện tại cũng liền đối New York tương đối quen thuộc chút. Học kỳ sau khai giảng liền đi New Haven, trường học trong phạm vi trị an còn có thể đi. Chính là ra cửa thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, người gặp được quá nguy hiểm. Cùng hắn vẫn luôn anh em tốt ngồi cùng bàn nhanh chóng từ Caesar cánh tay phía dưới tránh thoát. Ra tới, quan tâm hỏi, lời này lại nói tiếp liền có điểm dài quá, có lẽ chỉ là ta xuất ngoại lúc sau vận khí liền không tốt lắm mơ siêu, Caesar nhún vai. Bất quá, cảnh sát phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng, đi thôi đi thôi. Đi trước ăn cơm, vừa ăn biên nói, ngồi cùng bàn lôi kéo Caesar cánh tay. Nữ đồng học chớp hạ đôi mắt, ta gần nhất phát hiện bốn gia hương vị không tồi cửa hàng. Các ngươi nhìn xem muốn ăn cái nào. Caesar không sao cả, trực tiếp liền cười, nữ sĩ ưu tiên, ngồi cùng bàn cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Đúng vậy, nữ sĩ ưu tiên, ngươi cảm thấy cái nào hảo chúng ta liền đi nơi nào bái. Tuy nói là cho A Ngôn đón gió, nhưng là lại không cho hắn mua đơn, cho nên vẫn là ngươi tới tuyển đi. Nói tốt ngồi cùng bàn ái đâu. Caesar trực tiếp cho chính mình ngồi cùng bàn một khuỷu tay. Ngồi cùng bàn hảo anh em đau đến, ngao, một giọng nói. Lại vẫn là ý nghĩ nhanh nhẹn lập tức phản bác nói. Ngồi cùng bàn ái đã sớm ở ngươi cái này thi đại học trước vứt bỏ ta một học kỳ vui sướng chạy về. Phía tư bản chủ nghĩa đế quốc phụ lòng người rời đi khi liền tiêu ma hết. Lại ở trước mặt ta tụ ân ái các ngươi hai cái chờ hạ liền đi gặm mâm đi. Nữ đồng học nhướng mày nhìn về phía bọn họ hai cái. Ngồi cùng bàn hai đồng thời an tĩnh câm miệng tiêu âm siêu tác giả có lời muốn nói. Ban ngày ngủ một ngày, chảo vẫn là đau quá QAQ, ta hận đóng dấu thứ bảy đổi mới còn ở viết, sau đó đổi mới, ngày mai chủ nhật thêm càng. Cùng với, đoán xem Wanda hội ngộ thầy IXD tương đương cảm ơn đại gia bá vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch phiêu nhiên. Như Yên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-16-23, 25-53A mộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-17-08, 00-47 Mộc Sáp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2016-10-17-09. 08:10:15 Hệ Phong bắt ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:17:10:52:05 Khúc Cười Ly ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20:16:10:17:14:38:51 Bao về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:17:14:45:56 Mộ Thương Ngô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:17:42:08 Trang Giấy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:17:19:18:18 Tư Mộ Ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:18:15:35:15 Kính Liên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:19:09:20:38 Tiểu An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:19:15:07:08 Bao về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:19:17:22:29 Kính Liên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:20:10:01:07 Kha Mông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:21:14:26:44 Mang Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:21:15:47:03 Đồng Tử Là Thời Gian mắt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20:16:10:21:15:54:48 Hết chương.